là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, đánh nổ sinh mệnh quan tòa cầu cất giữ. Che mất mảng lớn tinh vực màu đen huyết hải, âm vang nổ tung thao thiên cự lãng, rất nhiều phiêu phù ở màu đen huyết hải bên trên sao trời. Trực tiếp bị đạo này thao thiên cự lãng đập bay, đắm chìm đến huyết hải ở trong, giống một tôn thân hình vô cùng to lớn sinh mệnh quan tòa. Một lần nữa sừng sững tại huyết hải phía trên, thân hình khổng lồ nhấc lên màu đen huyết hải, giống như là từng đạo to lớn thác nước, từ trên người hắn xoát xoát rơi xuống. Sinh mệnh quan tòa giống giận, run tay vỗ xuống đính vào bả vai này địa phương sao trời. Sau đó nâng quyền đánh phía Lý Dạ Huyền. Tại Lý Dạ Huyền cùng sinh mệnh quan tòa ở giữa, màu đen huyết hải xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, tuôn ra mà lên, trong vũ trụ, đơn giản giống như là một tòa thái cổ sơn nhạc, thật sự là quá khổng lồ. Từ mặt biển từ từ hở ra, cuối cùng diễn hóa suốt đầu lâu cùng tứ chi, thình lình biến thành một tôn có thể so với sinh mệnh quan tòa máu đen cự nhân. Sinh mệnh quan tòa một quyền đánh vào máu đen cự nhân trên thân, kém chút đem máu đen cự nhân đánh nổ. Máu đen cự nhân lùi về phía sau mấy bước, sau đó đồng dạng một cái trái đấm móc đáp lễ qua đi, trùng điệp đánh vào sinh mệnh quan tòa tương đương trên cằm. Sinh mệnh quan tòa gào thét một tiếng, hai mắt trợn trừng, miệng há tròn, phân biệt phun ra ba đạo nóng bỏng hủy diệt tia sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng máu đen cự nhân thân thể, bị sinh mệnh quan tòa hủy diệt tia sáng đánh trúng địa phương. Máu đen trực tiếp bốc hơi, lưu lại hai nhỏ một to ba cái lỗ thủng con mắt. Nhưng là ba cái lỗ thủng mắt vị trí máu đen phun trào mấy lần, lại cấp tốc bổ sung đi lên. Cái này to lớn sinh mệnh quan tòa gầm thét liên tục, gào thét không thôi, cái cổ vị trí vừa dài ra hai cái bướu thịt, như thế hai cái bướu thịt cấp tốc biến lớn, thậm chí mọc ra tóc cùng mắt, tai, miệng, mũi các loại ngũ quan, cùng sinh mệnh quan tòa nguyên bản đầu lâu giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, sinh mệnh quan tòa dưới nách, lấy phương pháp giống nhau, sinh trưởng ra bốn đầu cánh tay tráng kiện, ba đầu sáu tay. Sinh mệnh quan tòa thình lình biến thành ba đầu sáu tay bậc đại thần thông. Oanh, oanh, liên tục hai tiếng nổ vang, từ ba đầu sáu tay sinh mệnh quan tòa mặt khác hai cái phương hướng, màu đen huyết hải nổ tung, lại có đại lượng máu đen ngưng tụ, hóa thành hai tôn to lớn máu đen cự nhân, giống tổng cộng ba tôn máu đen cự nhân, chạy như điên, hướng sinh mệnh quan tòa chiến đấu qua đi. Bốn tôn quái vật khổng lồ, cứ như vậy sừng sững tại hắc hải phía trên, tiến hành kinh thiên động địa đại chiến, ngay cả năng lượng vũ trụ đều lan đến gần, trở nên cuồng loạn mà không ổn định. Nhìn xem ba tôn máu đen cự nhân, vậy mà có thể cùng ba đầu sáu tay sinh mệnh quan tòa đánh hòa nhau. Tiên hậu lại vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, cái này chỉ sợ không phải chân chính sinh mệnh quan tòa. Lý Dạ Huyền gật đầu nói ra, ta biết, cái gì ức vạn nho nhỏ sinh mệnh quan tòa, còn có to lớn sinh mệnh quan tòa, căn bản không phải sinh mệnh quan tòa bản thể, tất cả đều là chướng nhãn pháp, có Lý Dạ Huyền cùng tiên hậu hai tôn đại năng tại. Sinh mệnh quan tòa muốn chạy trốn, liền không khả năng mở ra bóp méo không gian, chỉ có thể ẩn nấp đi, muốn lặng yên im lặng rời đi. Ức vạn nho nhỏ sinh mệnh quan tòa, còn có to lớn sinh mệnh quan tòa, tất cả đều là hấp dẫn Lý Dạ Huyền cùng tiên hậu lực chú ý, hy vọng bọn họ phân thần dùng. Đáng tiếc, sinh mệnh quan tòa đánh giá thấp Lý Dạ Huyền. Hỗn độn thần nhãn, mở cho ta. Lúc này, Lý Dạ Huyền tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, chỉ tại mi tâm hơi hở ra vị trí. Khẽ quát một tiếng, mi tâm hở ra trống nhỏ bao. Vốn là thôn phệ thiên thần tổ lục soát người sinh mệnh bản nguyên về sau. Đản sinh ra còn chưa thành thục cái thứ ba thần nhãn. Theo đạo lý tới nói, hẳn là sấp xỉ tuần giới thiên nhãn, nhưng là áp đảo tuần giới thiên nhãn phía trên thần nhãn. Chỉ bất quá về sau, Lý Dạ Huyền ra đời hỗn độn thể, sau đó lại hỗn độn thể tiểu thành, liên đới lấy cái thứ ba thần nhãn cũng đi theo phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Bây giờ, Lý Dạ Huyền cái thứ ba thần nhãn, xưng là hỗn độn thần nhãn cũng không đủ. Lý Dạ Huyền mi tâm có chút hở ra trống nhỏ bao. Bỗng nhiên từ giữa đó đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Từ đạo khe hở này bên trong, từng đạo kim ý giạt rào quang mang, tranh nhau chen lấn tiết lộ ra, làm cho Lý Dạ Huyền chỉ là mở ra cái thứ ba thần nhãn một cái khe. Cũng đã là cái trán kim quang bắn ra bốn phía. Mở cho ta, Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, phảng phất đã dùng hết toàn bộ lực lượng, mới khiến cho mi tâm con mắt dọc thứ ba, hoàn toàn mở ra, hai bên trái phải tầm mắt, hướng hai bên bỗng nhiên nguyên một, một đạo hoàn toàn kim sắc cột sáng, trong nháy mắt kích xạ ra, không có vào sâu lỗ hổng bên trong, giống một cây thông thiên kim cô bổng. Lập tức đổ vào bình tĩnh biển cả, quấy đại dương mênh mông phong vân biến hóa. Lý Dạ Huyền dùng cái thứ ba thần nhãn hỗn độn mắt khẽ quét mà qua. Thế gian vạn vật, không gian vũ trụ, phảng phất ngược dòng bản về nguyên, quay về hỗn độn, bất kỳ cái gì sự vật, bất kỳ cái gì bản chất, cũng khó khăn trốn Lý Dạ Huyền hỗn độn thần nhãn. Cầu hoa tươi trốn vào hư không. Sinh mạng thể phảng phất về không sinh mệnh quan tòa, một trận như châm vác trên lưng cảm giác, da đầu sợ hãi, không được, gia hỏa này thần nhãn quá lợi hại, hắn muốn phát hiện ta. Sinh mệnh quan tòa vừa hãi vừa sợ, chuẩn bị đào tẩu, vẫn là trễ một bước, ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Lý Dạ Huyền thân hình bỗng tại tiên hậu bên người biến mất. Lại đột ngột xuất hiện tại sinh mệnh quan tòa sau lưng. Cánh tay vung lên hỗn độn đả thần giản, hướng phía sinh mệnh quan tòa phía sau rút tới. Sinh mệnh quan tòa phía sau trực tiếp mọc ra 180 con cánh tay, muốn ngăn cản Lý Dạ Huyền công kích. Kết quả hỗn độn đả thần tiên bên trên bốc cháy lên hỗn độn khư diễm, nặng như điềm báo ức quân, trực tiếp đem sinh mệnh quan tòa cánh tay toàn bộ đánh nổ, rắn rắn chắc chắc đánh vào sinh mệnh quan tòa trên lưng. Sinh mệnh quan tòa chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình đơn giản như là bị lỗ đen va vào một phát, suýt nữa xương gãy lưng nứt, cả người thần khu suýt nữa bị Lý Dạ Huyền hỗn độn đả thần giản đánh gãy thành hai nửa. Sinh mệnh quan tòa hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, cả giận nói, Diệp Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không phải bản tọa trước đó cùng tiên hậu đại chiến, tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, sau đó lại bị ngươi cái này tiểu nhân hủy đi bản tọa sinh mệnh thần quốc cùng sinh mệnh tòa án, ngươi lại thế nào có thể là đối thủ của ta? Có bản lĩnh các ngươi bản tọa khôi phục lại, bản tọa một cái tay có thể đánh ngươi 10 cái. Sinh mệnh quan tòa nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Bởi vì hắn thực lực bây giờ, xác thực 10 không còn 1, ngay cả sinh mệnh thần quốc đều bị Lý Dạ Huyền tiêu diệt. Lại thêm trước đó cùng tiên hậu tranh đấu, tiêu hao kịch liệt, hiện tại đối đầu Lý Dạ Huyền. Vậy mà không phải Lý Dạ Huyền nửa điểm đối thủ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, làm gì nhiều lời nói nhảm. Nhìn đánh, Lý Dạ Huyền căn bản không để ý tới sinh mệnh quan tòa phép khích tướng, vung lên trong tay cổ phác vô hoa hỗn độn đả thần giản, hướng phía sinh mệnh quan tòa hung hăng đánh qua. Không thể ngạnh kháng, cái kia thần khí thật sự là quá lợi hại. Sinh mệnh quan tòa vạn phần hoảng sợ. vội vàng thi triển các loại thủ đoạn đào vong. Đáng tiếc, trước có Tiên Hậu, sau có Lý Dạ Huyền. Hắn căn bản không đường có thể trốn, cho nhìn ngươi có chết hay không. Lý Dạ Huyền một phát hỗn độn đả thần giản rút tới, trực tiếp đem sinh mệnh quan tòa đánh nổ thành một đoàn huyết vụ mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.